Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, cực hạn. 2. Bắp chương. 2K+1C Kiserio Uta bắt chước đã từng tiêu dạ sử dụng hoàn mỹ động tác giả qua người. Nếu là đối tay là Midorima, cũng hoặc là Aomin Daiki, cố gắng có thể có hiệu quả. Tiếc nuối là, đây chính là tiêu dạ chiêu bài kỹ thuật bóng. Đối với như thế nào đột phá nó, tự nhiên cũng có được chuẩn bị. Cấp tốc tại dưới hông, đem bóng rổ từ tay phải cắt đổi sang tay trái. Kise tại hơi giật mình, nhanh chóng hướng bên trái kéo dài khoảng cách, đuổi theo tới tốc độ quá nhanh. Chẳng lẽ không có nhảy? Không đúng, cái kia nhảy vọt động tác bản thân liền là giả. Trong lúc nhất thời, Kise còn không cách nào hiểu rõ trong đó ngọn nguồn. Nhưng đột phá tiết tấu lại không thể chậm dần. Khó được hất ra một điểm khoảng cách. Kise cơ hồ lấy ra mình tất cả lực lượng. Đem tốc độ tăng lên tới đỉnh phong. Biến nhanh, tiêu dạ 10 điểm tỉnh táo truy phòng. Sẽ đột phá cực hạn sao? Sẽ tiến vào zone sao? Ý niệm tới đây, tiêu dạ đột nhiên lộ ra một điểm tiếu dung. Hắn muốn tiếp tục mang cho đối phương áp lực. Diễn truyền bá trong phòng, người chủ trì ngữ tốc cực nhanh giải thích tranh tài. Kise dùng động tác giả lắc rơi mất tiêu dạ. 004 đúng, tiêu dạ cũng là dùng một cái nhảy vọt động tác giả. Cái này động tác giả rất xảo trá a. Vừa lúc là Kise sắp mũi chân cách thời điểm. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trước mắt màn ảnh. Kise gia tốc, cảm giác tựa như là nhanh hơn một chút. Nhưng tiêu dạ hoàn toàn không có bị hất ra. Hắn một mực truy đề phòng. Hai người đều chẳng khác nào tia chớp. Một cái chớp mắt đã đột phá bên trong tuyến. Tiến vào 3 điểm tuyến. Trên sân bóng, đột nhập 3 điểm tuyến về sau. Kise Ryo Uta lại một lần nữa bắt chước tiêu dạ động tác. Cao tốc trước đột cấp tốc tiến vào đình trệ. Giày chơi bóng tại trên sàn nhà bằng gỗ ma sát ra một trận âm thanh chói tai. Tiêu dạ đồng dạng giảm tốc độ. Đồng thời thân thể càng nhanh hướng Kise ép tới. Ngăn cản đối phương động tác kế tiếp. Nhưng mà, Kise Ryo Uta cũng không có lùi bước. Hắn không chút do dự nhảy lên. Hơn nữa là cực hạn ngửa ra sau. Chung quanh đám cầu thủ chỉ có thể nhìn hai đội vương bài tiến hành quyết đấu. Cảm giác không thấy bất luận cái gì nhúng tay dư. Chỉ gặp, tiêu dạ đồng dạng nhảy dựng lên. Siêu cấp nhảy vọt phía dưới. Hắn trệ không lực để Kise hoàn toàn mất đi cơ hội xuất thủ. Liền xem như ngửa ra sau nhảy lên. Đối mặt siêu cấp nhảy vọt, cũng có loại không thể làm gì. Kise không có xuất thủ. Kise đạt tới điểm cao. Kise đã mất đi tốt nhất cơ hội ra tay. Hắn bắt đầu hạ lạc. Tiêu dạ nội tâm bất động thanh sắc. Bởi vì một giây sau, Kise xuất thủ. Thân thể của hắn cơ hồ cùng mặt đất song song. Đồng thời tới gần bỏ banh vào rổ tư thế cũng xuất hiện cải biến. Vốn nên là hai tay cầm cầu hắn. Đem bóng rổ hoán đổi đến tay phải. Đơn tay nắm chặt tình huống dưới. Mãnh liệt hướng lên bầu trời ném đi. Siêu. Bóng rổ kéo lấy màu quýt đuôi lửa. Vạch lên so toàn trường 3 điểm bóng còn cao hơn độ cao. Tại đạt tới điểm cao về sau. Chậm rãi bắt đầu tung tích. Không hình thái ném rổ. Không biết là ai kinh hô một tiếng. Kise bắt trước Aomin chiêu thức. Không chỉ có là Midorima Shintaro. Lần này ngay cả Aomin Daiki đều bị bắt trước sao? Nương theo lấy rối loạn tưng bừng. Bá. Bóng rổ quán xuyên rổ lưới. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. 38-25. Rất tốt. Phải cố gắng lên. Kise. Bên ngoài sân. Huấn luyện viên Takeuchi nhịn không được nắm chặt lại nắm đấm. Giờ phút này, Kise đã gánh vác toàn đội hy vọng. Nhưng mà, thính phòng một chỗ, một tên màu xanh lá phát, đeo kính đen cùng khẩu trang nam nhân, lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Kise ra hỏa này, không chỉ có bắt trước ta 3 điểm bóng, ngay cả Aomin kỹ thuật dẫn bóng đều bắt trước, liền xem như hắn. Đợi chút nữa tác dụng phụ đều đầy đủ để hắn tiến bệnh viện. Đúng là điên. Dừng một chút. Midorima Shintaro lại nhỏ giọng thở dài. Với lại, liền xem như dạng này, cũng không thắng được người kia. Tranh tài vẫn tại tiếp tục. Tiêu Dạ cầm banh về sau. Kise đồng dạng triển khai toàn trường chằm chằm phòng. Thân thể còn tốt chứ? Đột nhiên, Tiêu Dạ bình tĩnh mở miệng. Chân của ngươi đã bắt đầu bất ổn. Nghe vậy, Kise Ryouta bộ mặt cơ bắp có chút cứng đờ, nhưng lại trầm mặc không nói một lời. Thân thể của mình rõ ràng nhất, chỉ là ngắn ngủi không tới một phút, hắn chân nhỏ cơ bắp đã giống như là đang thiêu đốt. Tiêu Dạ lắc đầu, không nói thêm gì. Nếu như nói Kise kỹ thuật là đầy điểm, vậy hắn thể lực, lấy cùng cường độ thân thể, chỉ có thể là miễn cưỡng. So với hắn hiện tại cùng Aomin Daiki tới nói, yếu đi một cái cấp bậc, đã rất lợi hại, mới đánh 2 năm bóng rổ. Nói thật, ta rất bội phục sự kiên trì của ngươi. Lạnh nhạt nói lấy, Tiêu Dạ đột nhiên động. Kise tinh thần một mực căng thẳng. Đối với bất luận cái gì một tia khẽ động đều sẽ không bỏ qua. Lúc này chú ý Tiêu Dạ trọng tâm biến hóa. Đồng thời mình cũng đang điều chỉnh lấy phòng thủ trọng tâm. Nhưng vào lúc này, Tiêu Dạ đột nhiên một cái dưới hông cắt cầu về sau. Tăng tốc đột phá sát na. Muốn nhấc chân Kise, lại hoảng sợ phát hiện. Thân thể của mình lâm vào cứng ngắc. Thật giống như tại ngồi thang máy thời điểm. Đột nhiên từ cấm chỉ, bắt đầu nhanh chóng tung tích. Cái này trong nháy mắt, có một cái ngắn ngủi mất trọng lượng. Không động được. Kise Ryouta mặt lộ vẻ rung động. Hắn chấn kinh tại cái hiện tượng này. Đồng thời lại đối tên này vì bất động lĩnh vực kỹ thuật dẫn bóng cảm thấy kinh hãi. Mà tại hắn mất trọng lượng sát na, Tiêu Dạ đã vượt qua thân hình của hắn. Nhanh chóng hướng về hướng địch quân nửa tràng. Một màn này, rơi vào người xem trong mắt, nhưng lại làm cho bọn họ từng cái lâm vào ngu ngơ. A, Kise hoàn toàn không hề động. Từ bỏ 353 sao? Quả nhiên từ bỏ a. Cũng khó trách, không phải hắn không cố gắng, chỉ là địch nhân quá mạnh. Mặc dù như thế nói xong, nhưng theo cụ có chút mà thất vọng. Vương bài ở giữa đánh đơn, không có bất kỳ cái gì phối hợp đơn đấu. Tại hiệp 2 mới bắt đầu hơn 1 phút đồng hồ liền kết thúc. Ai sẽ buông tha cho? Tại mất trọng lượng biến mất trong nháy mắt, Kise hét lớn một tiếng, hóa thành một chùm kim sắc chớp lóe, cấp tốc truy tung mà đi. Nhưng mà, đã vô lực hồi thiên. Sau 9 phút, hiệp 2 còn thừa thời gian 0 phút 21 giây. 58-41, Seiren cầm bóng quyền, Tiêu Dạ từ đáy tuyến cầm banh, ánh mắt nhẹ giơ lên, nhìn về phía đối thủ trước mắt. Kise Ryouta đã mồ hôi nhễ nhại, thở dốc 10 điểm kịch liệt. Cả người thân người cong lại, một tay đặt ở trên đầu gối. Trong mắt có mỏi mệt, vừa có kiên định, tương phản, Tiêu Dạ chỉ là có chút không ít vết mồ hôi. Hô hấp cũng rất ổn định. Lắc đầu, Tiêu Dạ bình tĩnh mở miệng. Nói, người đã cực hạn, nên kết thúc. Kise, ta nói sớm, người bây giờ, đánh không lại ta. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ đã nhảy lên một cái. Đáy tuyến toàn vực 3 điểm bóng. Kise Ryouta con ngươi co rụt lại. Thanh âm khàn khàn hô hào. Làm xuất hồn thân lực lượng. Muốn ngăn cản quả bóng này. Bá. Bóng rổ vạch lên dài rằng giặc vòng cung tuyến. Bay vọt hướng Kaiju vòng rổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.